còn một vết máu nhàn nhạt xuất hiện trên đó. Vết máu lấm tấm thấm qua lớp vải, nhìn có vẻ dữ tợn. Hiện tại, Đường Tuấn cũng đã phát hiện ra việc này. Cuối cùng Lý Ngọc Mai cũng kịp phản ứng lại. Lúc này cô cũng không lo đến đau đớn hay là không đau đớn nữa, chỉ còn lại cảm giác thẹn thùng của một cô gái trẻ. Đường Tuấn ngượng ngùng cười một tiếng, thu ánh mắt lại. Lý Ngọc Mai giận dữ nhìn thoáng qua Đường Tuấn, sau đó dậm chân, đùng đùng, quay người đi ra khỏi con hẻm nhỏ đó. Chỉ là hai tay cô che trước bụng, tướng đi lắc la lắc lư, dáng vẻ ngược lại, có chút đáng yêu. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy thằng nhãi đang run run như cầy sấy và đầu lông vàng vẫn chưa bò dậy được, trong mắt lóe lên tia sáng, hừ lạnh một tiếng. Đại ca, chúng em không dám nữa, xin anh bỏ qua cho bọn em ạ. Đám côn đồ này vẫn còn một tí mắt nhìn, thấy vậy thì lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Đường Tuấn xin tha. Đường Tuấn lại không hề để ý đến bọn chúng, ánh mắt nhìn về một chỗ nào đó, sâu trong con hẻm, lẩm bẩm nói. Giao cho mấy người đấy. Lý Ngọc Mai là con gái rượu của Lý Quang Huy, bên cạnh sao lại không có vệ sĩ ẩn mình chứ? Vừa rồi cho dù anh không ra tay, Lý Ngọc Mai cũng sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Nói xong câu đó, Đường Tuấn mới đi ra ngoài. Đợi đến khi bóng dáng anh biến mất trong tầm mắt của đám lưu manh, từ trong bóng tối đoạn đường tắt, đột nhiên có một nam nữ đi ra. Người nam mặc áo sơ mi, biểu cảm hơi lạnh, nữ thì để tóc ngắn ngang vai, cho người ta cảm giác khá là giả dặn. Hai người nhìn đám lưu manh trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ, dứt khoát đánh ngất hết tất cả bọn họ. Sư huynh, anh thấy rõ không? Chờ đến khi làm xong mọi chuyện, cô gái mới hỏi người con trai. Người con trai lắc đầu nói, không nhìn thấy. Vừa rồi nếu đổi lại là anh, cũng sẽ không đánh được lại cú đá kia đâu. Trong chốc lát, khuôn mặt cô gái đầy vẻ kinh hãi. Vị sư huynh này của cô chính là người được các sư phó gọi là kỳ tài luyện võ. Nếu không phải là bọn họ có tí quan hệ dây dưa, thì họ Lý căn bản là không mời nổi hai người. Cô không ngờ sư huynh luôn kiêu ngạo, thế mà lại tự nhận bằng không bằng người khác. Người con trai thì lại thẳng thắn hơn. Anh ta cười nói, anh cũng không phải là vô địch thế giới, việc này có gì mà phải kinh ngạc chứ. Nhưng mà anh... Cô gái trẻ ấp a ấp úng nói, yên tâm đi, chắc là anh ta không có định ý với tiểu thư đâu. Trong mắt người con trai bỗng nổi lên một vệt sáng. Nếu như anh ta có ý nghĩ khác, cho dù anh không địch lại, cũng sẽ khiến anh ta trả một cái giá siêu đắt. Được rồi, em biết rồi, sư huynh. Chuyện này vẫn nên nói cho Lý Quang Huy biết đi. Sau khi trầm ngâm một lúc, người con trai nói, nửa tháng nữa, trưởng bối của sư môn sẽ đến làm việc. Đến lúc đó, anh lại đi gặp anh chàng kia một lần. Cô gái gật đầu đồng ý. Lý Ngọc Mai ngồi ở trong xe, vẫy vẫy tay gọi Đường Tuấn. Mặc dù khi nãy có mấy hành động xấu hổ với Đường Tuấn, nhưng cuối cùng, cô vẫn không bỏ ân nhân cứu mạng của mình lại được. Chờ ngồi vào xong xe, tùy tiện vứt cái túi trong tay ra ghế sau. Lúc này Đường Tuấn mới để ý trên người Lý Ngọc Mai đã có thêm một cái áo khoác jean. Áo khoác vốn có size tương đối nhỏ, cộng với việc Lý Ngọc Mai kéo hết khóa lên, lập tức đường cong trên cơ thể cô bày ra không sót một chút nào. Cô không sao chứ? Đường Tuấn vô thức nuốt nước miếng. Anh không ngờ là cô gái này nhìn có vẻ gầy gò yếu ớt, thế mà dáng người lại có thể đẹp như vậy. Sắc mặt Lý Ngọc Mai ửng đỏ, đôi mắt dẹp xéo liếc qua Đường Tuấn, cắn răng nói, không có việc gì đâu. Đường Tuấn biết cô hiểu lầm mình, chỉ vào cái áo khoác jean bị cô kéo khóa lên tận cổ, không để hở ra chút nào. Anh giải thích, vừa nãy hình như tôi thấy cô bị thương, có muốn tôi nhìn cô giúp một chút không? Lý Ngọc Mai cười khẩy nói, mới vừa rồi còn nhìn chưa đủ sao? Chung quy thì cô vẫn là con gái của Lý Quang Huy, rất nhanh đã thoát ra khỏi trạng thái xấu hổ kia. Đường Tuấn bất đắc dĩ, cười một tiếng rồi nói, nếu đã vậy thì tùy cô thôi, nhưng lúc đó để lại sẹo, cũng đừng có trách tôi đấy. Bàn tay đang cầm lái của Lý Ngọc Mai run lên, khẽ nhếch miệng, nhưng vẫn không nói gì. Làm gì có cô gái nào tình nguyện để trên người mình để lại vết sẹo đâu chứ? Chỉ là nhớ đến ánh mắt nóng rực của Đường Tuấn khi nãy, Lý Ngọc Mai có hơi mất tự nhiên. Hơn nữa, cô cũng không thấy anh, thì có liên quan gì đến mấy chữ y thuật cao minh chứ? Nếu thật sự có y thuật cao, có

Đợi đến khi dạy xong, anh ta mới quay về phía Đường Tuấn và nói: quá trình cơ bản của công việc là như vậy. Bình thường cũng không có việc gì, cậu có thể tìm sách trong thư viện để xem. Đường Tuấn gật đầu. Công việc ở thư viện nhàn rỗi, trước mắt đối với anh mà nói thì đây là một công việc tương đối thích hợp. Được rồi, vậy thì cậu bắt đầu đi làm từ ngày mai nhé. Anh Trương nói. Sau khi rời khỏi thư viện, Lý Ngọc Mai lại dẫn Đường Tuấn đi sắp xếp ổn thỏa ký túc xá cho nhân viên ở trường. Ký túc xá của anh đương nhiên không thể nào so sánh với loại chung cư mini chỗ Lý Ngọc Mai, là loại phòng 2 người, nhưng trước mắt chỉ mới có Đường Tuấn dọn vào. May mắn là cũng có phòng vệ sinh riêng và ban công. Với anh mà nói thì vậy là đủ rồi. Đường Tuấn đánh giá căn phòng có vẻ trống trải, trong lòng hơi cảm khái. Một đoạn thời gian dài tiếp theo, rất có khả năng là anh sẽ phải ở chỗ này. Lý Ngọc Mai từ ngoài ban công nhìn vào, cô vừa mới đi nhận điện thoại, trên mặt cô có vẻ áy náy. Sao thế? Đường Tuấn hỏi. Lý Ngọc Mai áy náy nói. À thì, vừa nãy bạn tôi gọi điện thoại rủ đi ăn, cho nên... Đường Tuấn cười nói. Nếu có việc, cô cứ đi trước đi. Vừa rồi Lý Ngọc Mai muốn mời anh đi ăn bữa cơm để cảm ơn. Bây giờ nhìn vẻ mặt này thì có vẻ là không đùa. Lý Ngọc Mai nói. Ngại quá, nhưng sau này anh ở đây, cách chỗ tôi cũng gần. Chờ mấy hôm nữa xong việc, tôi mời anh sau nhé. Đường Tuấn mỉm cười, sau đó nhớ ra điều gì, có chút lúng túng nói. Cô có thể cho tôi mượn ít tiền trước được không? Cái gì cơ? Lý Ngọc Mai giống như không nghe thấy. Cô từ miệng ông nội biết được anh trai này đến 350 triệu còn không để vào mắt. Thế mà bây giờ lại đi vay tiền cô. Đường Tuấn cười khổ. Trong túi anh chỉ còn hơn 400.000. Khoảng cách đến ngày phát lương còn tận hơn một tháng nữa. Hình như nhận ra được sự thất thố của mình, Lý Ngọc Mai ngượng ngùng nhìn thoáng qua Đường Tuấn. Cô nói, anh cần bao nhiêu? Đường Tuấn suy nghĩ một chút. Khoảng 3 triệu rưỡi là đủ. Tháng sau lĩnh lương tôi trả lại cho cô. Lý Ngọc Mai lấy ví, rút ra tờ 500 và nói, không cần trả lại đâu. Thân là con gái độc nhất của Lý Quang Huy, đúng là cô không thiếu hơn 3 triệu bạc này. Đường Tuấn lắc đầu, kiên quyết nói, tôi sẽ trả lại. Lý Ngọc Mai bất đắc dĩ, đành phải thôi, không nói thêm nữa. Sau khi tiễn Lý Ngọc Mai về, Đường Tuấn dọn dẹp lại ký túc xá có hơi bừa bộn, lúc này mới giống chỗ cho người ở. May mà từ nhỏ anh đã đi theo ông cụ Đường, năng lực tự lo liệu cho bản thân vẫn phải có. Chờ đến khi làm xong mọi việc, cũng đã hơn 6 giờ tối. Buổi tối thời tiết ở thành phố Vinh mát mẻ hơn nhiều, ký túc xá nhân viên ở bên cạnh một con đường nhỏ, có vài cặp đôi hoặc top 5, top 3 các nhóm rủ nhau ra ngoài. Bụng phát ra tiếng kêu ùng ục, trên mặt Đường Tuấn lộ ra nụ cười khổ. Mặc dù anh không hiểu thấu lý do tu luyện chân khí, nhưng chung quy cũng không phải là những nhân vật thần tiên đã tích cốc kia. Nhà ăn đại học thành phố Vinh chỉ có lác đác vài người đang vùi đầu ăn cơm. Cơm ở căng tin, đồ ăn tuy rẻ nhưng lại không ngon lắm. Đa số sinh viên có điều kiện đều tình nguyện bỏ ra vài chục nghìn gọi thức ăn ở ngoài. Bên một chiếc bàn dài hẹp, có 5-6 nam sinh đang ngồi đó. Bọn họ thấp giọng buôn chuyện. Nghe nói gì chưa? Hôm nay Lý Ngọc Mai chở một thằng đến trường đấy. Vậy thì đã là gì chứ? Tao còn nghe nói Lý Ngọc Mai mang theo gã kia đến ký túc xá. Nghe nói là ở tổng đúng 2 tiếng. Đoán chừng làm việc gì cần làm cũng đã làm xong mẹ nó rồi đó. Ôi, nữ thần của tao sa đọa thế sao? Rốt cuộc, thì cha nào lợi hại như vậy chứ? Câu được cả hoa khôi của trường mình nữa. Vấn đề này đoán chừng có người còn muốn biết hơn mày ý. Tao nghe nói, Tề Hưng bên kinh tế sắp phát điên rồi kìa. Đi khắp nơi tìm người, còn tuyên bố là nếu bắt được, nó muốn băm thằng kia cho cá ăn đấy. Xem ra sắp có trò hay để xem rồi đây. Đại học Vinh này ai chẳng biết, Tề Hưng đã theo đuổi Lý Ngọc Mai nhiều năm như vậy, lại dám cùng Tề đại thiếu tranh gái, không biết đầu thằng kia nghĩ gì luôn. Ai mà biết được chứ, nhưng mà có thể cưa được loại con gái như Lý Ngọc Mai. Có chết, làm quỷ cũng phong lưu nha mày. Mấy người nói chuyện, trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ, không hề phát hiện ra những lời này đã lọt hết vào tai của Đường Tuấn đang cúi đầu ăn cơm ở cách đó không xa. Bọn họ càng không thể ngờ được, Đường Tuấn chính là gã đã cưa được Lý Ngọc Mai trong miệng của bọn họ. Xem ra, cô nhóc này rất được hoan nghênh đây.

hình như là người theo đuổi Lý Ngọc Mai mạnh mẽ nhất. Nhưng anh ta đến tìm mình làm gì chứ? Đường Tuấn bắt tay với Tề Hưng, hai người đều không có ý âm thầm phân cao thấp, đơn giản là nắm một chút liền buông tha. Không có ý định mời tôi vào nhà sao? Tề Hưng cười nói, biểu hiện của Tề Hưng khá ôn tồn lễ độ, giống như hai người bạn đã lâu không gặp, cực kỳ thân mật. Đường Tuấn nghiêng người để Tề Hưng đi vào, rồi mới đóng cửa lại. Anh tên là Đường Tuấn, đúng không nhỉ? Sau khi Tề Hưng tiến vào, tự nhiên ngồi xuống sofa, gật đầu đánh giá Đường Tuấn, giống như anh ta mới chính là chủ nhân của căn phòng này, mà Đường Tuấn chỉ là khách ghé chơi. Anh ta nhìn Đường Tuấn, vẻ mặt bình tĩnh nói tiếp. Tôi không chỉ biết anh tên là Đường Tuấn, mà còn biết anh đã cứu mạng ông Lý. Hơn nữa, còn đánh cho gã Long Đen kia một trận. Mặc dù giọng nói của Tề Hưng cực kỳ bình tĩnh, nhưng ngữ điệu lại có một loại ăn trên ngồi trước, giống như cấp trên đang nói chuyện với thuộc hạ. Đó là một tên nhóc nội tâm rất kiêu ngạo. Anh điều tra tôi sao? Trong mắt của Đường Tuấn hiện lên cảm xúc lạnh lẽo. Tề Hưng không vì biểu cảm của Đường Tuấn mà sợ hãi, ngược lại còn cười nói. Điều tra sao? Không thể nói vậy được. Ở thành phố Vinh này, chỉ cần Tề Hưng tôi muốn biết, còn chưa có gì giấu được tôi đâu. Anh ta chỉ vào Đường Tuấn và nói. Anh cũng vậy. Đường Tuấn nhìn xuống Tề Hưng và hỏi. Anh đến tìm tôi làm gì chứ? Tề Hưng cười cười. Không cần phải căng thẳng như vậy. Nếu tôi thật sự muốn tìm anh hay muốn làm gì anh, ít nhất cũng có cả trăm cách. Hôm nay tôi tới tìm anh chỉ là muốn nói chuyện vài câu thôi. Đường Tuấn im lặng, chờ đợi Tề Hưng nói tiếp. Nghe nói, hôm qua anh đợi trong phòng của Lý Ngọc Mai hơn 2 tiếng. Hãy nói cho tôi biết, các người đã làm gì trong đó. Tề Hưng lạnh nhạt nói. Đến ngay cả chữ mong, anh ta cũng không nói. Không giống như hỏi thăm, ngược lại thì giống như đang ép hỏi. Đường Tuấn nghe vậy, tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống. Xem ra, thằng nhóc này chỉ vì mình tiếp cận Lý Ngọc Mai nên mới mò đến. Anh mỉm cười nhìn Tề Hưng và nói. Không phải anh vừa mới nói, chỉ cần anh muốn, không chuyện gì ở thành phố Vinh này mà anh không biết. Không ai có thể giấu giếm được anh sao? Vậy anh còn đến hỏi tôi làm gì chứ? Tề Hưng sững sờ, trong lòng có hơi tức giận. Nói cho tôi biết đi. Đường Tuấn kéo một cái ghế ngồi xuống. Tại sao? Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Anh muốn biết thì đến hỏi Ngọc Mai không tốt hơn sao? Anh cố ý bỏ bớt đi chữ Lý để nghe hai chữ Ngọc Mai có vẻ thân mật hơn một chút. Quả nhiên, sau khi Tề Hưng nghe xong, trong đôi mắt lướt qua một thoáng rét lạnh. Hôm qua khi biết Lý Ngọc Mai chở một người đàn ông xa lạ vào Đại học Vinh, anh ta lập tức đứng ngồi không yên, cố ý cho người ta điều tra ra Đường Tuấn. Kết quả, điều tra đã làm cho anh ta hơi yên tâm. Nhưng Đường Tuấn cùng Lý Ngọc Mai ở riêng với nhau suốt 2 tiếng đồng hồ, giống như một cái gai kẹt cứng trong cổ họng của Tề Hưng. Lý Ngọc Mai giữ mình trong sạch, đừng nói là căn chung cư mini kia, đến ngay cả chiếc BMW cũng chưa từng có người khác phái nào ngồi vào. Đương nhiên, Tề Hưng sẽ không đi hỏi Lý Ngọc Mai, cho nên sau khi nghĩ ngợi mấy lần thì đi tìm Đường Tuấn. Anh ta cho rằng chỉ cần nói ra thân phận của mình, chắc chắn Đường Tuấn sẽ lập tức kể hết mọi chuyện ra. Không ngờ đối phương sẽ không biết tốt xấu như vậy. Tề Hưng đánh giá Đường Tuấn, bỗng nhiên cười nói. Tôi vốn còn thấy hơi lo lắng, nhưng vì nhìn thấy thái độ này của anh, tôi lại thấy yên tâm rồi. Tề Hưng lướt nhìn căn phòng ký túc xá chưa đến 20 m², lại thấy bộ quần áo trên người của Đường Tuấn còn chưa đến 700.000, ăn mặc còn không bằng vệ sĩ của anh ta, nên cười khẩy nói. Nếu không phải là anh đã từng cứu ông Lý, chỉ sợ là loại người như anh, cả đời này cũng không có cách nào lọt được vào trong mắt của Ngọc Mai. Ngọc Mai làm sao có thể để ý đến anh được chứ? Đường Tuấn nhún vai, vẻ mặt lơ đãng nói. Ăn mặc, da dáng như thế này, Ngọc Mai còn không ngứa mắt. Có lẽ cô ấy thích loại như tôi thì sao? Đối với Tề Hưng, Đường Tuấn thật sự không có cảm tình gì, cho nên cách nói chuyện cũng không tính là ôn tồn lễ độ. Câu nói này của Đường Tuấn giống như một con dao đâm vào tim của Tề Hưng. Chuyện anh ta sợ nhất chính là những gì mà Đường Tuấn nói, cho nên anh ta mới chạy đến chỗ của Đường Tuấn để mong có được lời xác nhận. Từ rất nhiều năm trước, một lần gặp Lý Ngọc Mai, anh ta đã coi cô như vật sở hữu của riêng mình, quyết không cho bất kỳ kẻ nào động vào.